Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, có nữ liên hoa hồn. Hạo Thiên Tôn thu hồi sợi ý thức này, sắc mặt có chút khó coi. Sợi ý thức này các loại kinh lịch lập tức phản ứng đến trong đầu của hắn. Tần Mục mặc dù xóa đi hắn sợi ý thức này ký ức, nhưng mà Tần Mục thần thông không đổi dù sao còn không có luyện đến nhà. Tồn tại sơ hở rất lớn, hắn thoáng dò xét một phen, liền biết mình vận dụng bao nhiêu loại đồ mục chi pháp. Là Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp thuộc về tâm pháp, lão hòa thượng này mặc dù đem Vô Lượng Kiếp Kinh giao ra, nhưng mà trong thiên đình có thể học được hắn môn tâm pháp này lại lác đác không có mấy. Hắn không khỏi nhíu mày, Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh cực kỳ khó học. Lúc trước lão hòa thượng này xưa nay không truyền ra ngoài hắn Vô Lượng Kiếp Kinh. Bây giờ nhìn thấy thế cục không ổn, lúc này mới chủ động đem Vô Lượng Kiếp Kinh giao cho thiên đình. Bất quá tu luyện Vô Lượng Kiếp Kinh cần phải có lấy cực cao Phật đạo tu vi. Tại trên Phật Pháp có hơn người tạo nghệ, nếu không không cách nào học được. Đại Phạm Thiên Vương Phật cứ nói sáng tạo ra Phật môn, nhưng mà hắn là Hạo Thiên Tôn vãn bối. Hạo Thiên Tôn tự nhiên là rất không có khả năng đi hao tâm tổn trí phí sức đi nghiên cứu Phật Pháp. Nếu như học từ đầu, không biết muốn hoang phế bao nhiêu năm mới có thể đem Phật Pháp ngàn vạn kinh thư tìm hiểu thấu đáo. Học được Vô Lượng Kiếp Kinh, đương nhiên, Đại Phạm Thiên Vương Phật hay là Tàng Tư, Vô Lượng Kiếp Kinh thuộc về trong tâm học tâm Pháp. Pháp môn này có thể từng bước một học tập lĩnh hội Phật Kinh. Từ từ học được, Phật tính thiền tâm đầy đủ cao, cũng có thể học được. Nhưng cũng có thể không cần lĩnh hội, trực tiếp trong mộng tương thụ. Hai loại phương pháp có ưu có kém. Loại thứ nhất cảm ngộ càng sâu, là chân chính học được. Tỉ như chiến không như lai, minh tâm hòa thượng cùng đế thích thiên vương Phật. Bọn hắn thuộc về loại thứ nhất, bọn hắn có Phật tính, thiền tâm cảnh giới cao thâm. Tần Mục thì thuộc về loại thứ hai. Lão Phật trực tiếp trong mộng truyền đạo, tương đương với quán đỉnh tương truyền, không cần lĩnh hội, trực tiếp liền có thể vận dụng, nhưng mà loại biện pháp này chỉ biết dùng, không hiểu kỳ pháp nguyên lý, không có bao nhiêu cảm ngộ. Tần Mục thậm chí ngay cả Vô Lượng Kiếp Kinh tâm pháp là như thế nào vận chuyển cũng nói không rõ. Giang, sư tôn, cần lại chế tạo một cái Mục Thiên Tôn sao? Một vị bán thần tiến lên, khom người dò hỏi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu, không cần, Tần Mục bất quá là một tiểu nhân vật, không đáng ta tốn hao quá lớn tinh lực. Địch nhân của ta cũng không phải là hắn, mà là cổ thần cùng mặt khác Thiên Tôn. Hiện tại thế cục dần dần sáng tỏ, địch ta rõ ràng, nếu như ta trên người Tần Mục tốn hao quá nhiều tinh lực, ngược lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn cười nói, Côn Ngô, ngươi lựa chọn 18 vị siêu quần bạt tụy đệ tử đưa đến nơi này. Ta truyền thụ cho bọn hắn đồ mục thập bát pháp, để bọn hắn tìm cơ hội giết chết Tần Mục là được. Bán thần Côn Ngô này xưng là, nói, những đệ tử này hẳn là lựa chọn cảnh giới gì? Hạo Thiên Tôn nói, không cần quá cao, tu luyện tới chân thần là đủ. Trong Hạo Thiên Cung cũng không có tu vi cảnh giới cao hơn đệ tử. Đệ tử học tập theo hắn tu vi có thành tựu, liền sẽ bị Hạo Thiên Tôn phái đi ra đảm nhiệm thiên đình chức vị quan trọng. Thống trị từng cái chư thiên, đem đệ tử tụ tập ở bên người cũng không thể hình thành thế lực to lớn. Để những đệ tử này đi bên ngoài mang binh, khai chi tán diệp, hắn mới có thể cam đoan chính mình quyền khuynh triều chính. Côn Ngô khom người, xuống dưới tuyển bạt 18 đệ tử đi. Qua không lâu, Côn Ngô mang đến 18 vị đệ tử. Hắn đối với Hạo Thiên Tôn môn sinh hiểu rõ so Hạo Thiên Tôn còn sâu. Đây là bởi vì Thiên Tôn cứ việc đệ tử khắp thiên hà cũng rất ít chính mình chủ động truyền thụ, đều là giao cho mình đệ tử đắc ý nhất đi quản lý. Truyền thụ những đệ tử môn sinh này cũng đều là do bọn hắn đi làm. Thiên Tôn chỉ là ngẫu nhiên mới tự mình truyền thụ, chân chính có thể có được Thiên Tôn chân truyền, lác đác không có mấy, cho dù là cổ thần thiên đế đệ tử Yến Khấp Linh, cũng không có đạt được thiên đế chân chính công pháp tuyệt học. Nàng lấy được vẻn vẹn đạo tổ chỉnh lý ra những cổ thần đại đạo phù văn kia. Bị thiên đế truyền thụ mấy loại đạo nhất đạo nhị loại hình đại thần thông mà thôi. Côn Ngô mang tới 18 người này cũng là như thế. Hạo Thiên Tôn hướng 18 người này nhìn lại, khẽ nhíu mày, nói, những đệ tử này đều yếu đi chút, tại trên pháp lực không có vượt qua Tần Mục bao nhiêu. Côn Ngô vội vàng nói, đệ tử theo sư huấn luyện, đem đế tọa công pháp truyền thụ cho hắn bọn họ, để bọn hắn tự hành lĩnh hội. Sư tôn truyền thụ cho ta các loại 28 loại đế tọa công pháp, bọn hắn cũng đều học được, chỉ là có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, tìm hiểu ra bao nhiêu, vậy liền nhìn cá nhân tư chất cùng ngộ tính. Hạo Thiên Tôn động tâm tư, nói, các ngươi đều nói, các ngươi riêng phần mình tìm hiểu ra mấy loại đế tọa công pháp, lại dung hợp mấy loại. Một nữ tử tiến lên, khom người nói, đệ tử Tú Du Phương, lĩnh hội tứ tướng kiếp công, Bích Du Đại Thanh Kinh cùng Âm Dương Đại Hoan Công ba môn đế tọa công pháp, hòa làm một thể, miễn cưỡng xếp vào Tiểu Thiên Đình công pháp hàng ngũ. Hạo Thiên Tôn gật đầu, nói, dung hợp ba môn đế tọa công pháp, liền có thể gọi Tiểu Thiên Đình công pháp, chỉ là còn chưa đủ. Nghịch tặc Tần Mục dung hợp đế tọa công pháp chỉ sợ cũng có ba loại nhiều. Lại có một cái nữ tử áo tím tiến lên, khom người nói, đệ tử Hoa Ám Tu, lĩnh hội Minh Đô Vô Lượng Kinh, Huyền Đô Đại Thừa Kinh, Tứ Tướng Kiếp Công cùng Cửu Phượng Triều Dương Công, trước mắt đã đem bốn môn đế tọa công pháp này dung hợp. Hạo Thiên Tôn cười nói, thực lực qua loa. Lại có một vị nam tử trẻ tuổi khom người nói, đệ tử Phan Xuân Tẫn lĩnh hội Thanh Mộc Đại Hoang Kinh, Nam Đô Thiên Vương Kinh, Minh Đô Vô Lượng Kinh cùng Âm Dương Đại Hoan Công. Từng cái tuổi trẻ thần chỉ tiến lên, riêng phần mình nói ra tự mình tu luyện công pháp. Hạo Thiên Tôn mặc dù của mình quý, không chịu đem chính mình chân chính tuyệt học tương truyền, nhưng là trong Hạo Thiên Cung còn nhiều, rất nhiều đế tọa công pháp, hắn cũng không cấm chỉ đám đệ tử sinh đi học, học được bao nhiêu loại, cũng là nhìn những đệ tử môn sinh này bản sự. Côn Ngô tuyển bạt những đệ tử này, mặc dù đều là chân thần, nhưng là thường thường đều là dung hợp 3-4 cửa đế tọa công pháp, nhiều nhất một người dung hợp 5 loại đế tọa công pháp, đều là Tiểu Thiên Đình công pháp, không tính là đặc biệt xuất sắc. Đương nhiên, nhân vật như vậy đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc nhân vật. Chư thiên vạn giới, đế tọa công pháp cực kỳ khó được hiếm thấy. Có thế giới đừng nói một môn đế tọa công pháp, liền ngay cả một tôn chân thần đều rất khó tìm được. Hạo Thiên Tôn đợi đến 18 người này riêng phần mình đem công pháp sở học nói một lần, lúc này mới nhìn về phía Côn Ngô, nói, chỉ có những này. Côn Ngô chần chờ một chút, nói, sư tôn nói là chân thần cảnh giới đệ tử, thế là đệ tử liền tìm ra 15 vị chân thần. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vẫn còn có mấy người dung hợp càng nhiều đế tọa công pháp. Một người trong đó càng là miễn cưỡng đạt đến Đại Thiên Đình tiêu chuẩn. Hạo Thiên Tôn có chút động dung, Đại Thiên Đình công pháp là dung hợp 18 loại trở lên đế tọa công pháp tồn tại. Thế gian này, chỉ có Thiên Tôn mới có thể dung hợp các loại đế tọa công pháp. Tìm hiểu ra Đại Thiên Đình công pháp, không nghĩ tới môn hạ của chính mình lại có một người đệ tử đạt đến Đại Thiên Đình tiêu chuẩn. Côn Ngô khổ sở nói, người này dung hợp 18 loại đế tọa công pháp, miễn cưỡng xem như đại thiên đình tiêu chuẩn, chỉ là cảnh giới của người nọ không phải chân thần, mà là thần kiều cảnh giới. Thần kiều cảnh giới liền có thể dung hợp 18 loại đế tọa công pháp. Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, loại thiên tư này có thể nói là không kém hơn thiên đình thập thiên tôn. Hơn nữa còn trẻ như vậy, hay là thần kiều cảnh giới, để hắn không khỏi có chút cảnh giác. Cảnh giới cái gì không cần lo lắng, tần mục cảnh giới cũng không cao. Hạo Thiên Tôn đè xuống trong lòng chấn kinh, cười nói, mục tặc còn không phải thần chỉ, hắn dung hợp đế tọa công pháp chỉ có 3-4 loại. Ngươi đem tên đệ tử này mang đến. Côn Ngô rời đi, sau một lúc lâu hắn mang đến vị thần thông giả kia. Hạo Thiên Tôn nhìn lại, chỉ gặp người này lại là nữ tử. Nhìn thấy hắn chậm rãi cong xuống, nói, đệ tử Liên Hoa Hồn, bái kiến sư tôn. Hạo Thiên Tôn tâm thần rung động, cười nói, đứng lên. Nữ tử Liên Hoa Hồn kia chậm rãi đứng dậy. Hạo Thiên Tôn tinh tế dò xét, chỉ gặp Liên Hoa Hồn có được mỹ lệ làm rung động lòng người, gầy vai như gọt, y phục rất là vừa vặn, chỉ là bị bộ ngực trông có chút không kiềm được, nhưng mà đến bên hông liền lại gầy xuống tới. Con mắt của nàng rất động lòng người, thấy được nàng con mắt liền để cho người ta nhịn không được tâm thần rung động. Vạt áo của nàng tung bay vờn quanh tại sau lưng, mà ở sau ót lại có lấy một đạo nguyên khí hóa thành mâm tròn lâng lâng, không dính một tia phàm trần tục khí. Nữ tử này dung mạo vậy mà cùng hắn mẫu thân Nguyên Mẫu Phu Nhân có mấy phần tương tự. Hạo Thiên Tôn dò xét một phen, âm thầm tán thưởng một tiếng, đè xuống hư hỏa, thầm nghĩ, môn hạ của ta lại có dạng nữ tử này. Hắn mở mắt nhìn kỹ, nữ tử kia không có đao điêu rìu đục vết tích, nhục thân cùng hồn phách đều là tự nhiên mà thành, cũng không phải là tạo hóa chi thuật sáng tạo ra mỹ nhân nhi. Chính là hắn nghĩ ra dùng mỹ nhân kế đi mưu hại cổ thần thiên đế. Hắn tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận, miễn cho có người dùng đồng dạng mưu kế đến ám toán mình. Hắn mặc dù di truyền cổ thần thiên đế một chút thói hư tật xấu, nhưng là sinh tính cẩn thận, trong lịch sử cũng không ít người đối với hắn vận dụng mỹ nhân kế, nhưng mà đều bị hắn đem mỹ nhân vui vẻ nhận, sau đó lại đem mỹ nhân ăn hết. Hạo Thiên Tôn nhìn một phen, trong lòng hư hỏa lại có chút ép không được, cười nói, đệ tử khác có thể tất cả cho ta một chiêu đồ mục chi pháp. Liên Hoa Hồn thì tu luyện đồ mục thập bát pháp. Các ngươi liền thay ta diệt trừ tần mục. Ta sẽ vì các ngươi luyện chế của mình một kiện bảo vật, bảo hộ các ngươi thần thức, miễn cho lâm vào mục tặc trong thần thức huyễn cảnh. Đám người nhao nhao khom người xưng là. Côn Ngô nói, sư tôn, trong thiên đình không tốt ra tay. Mục Thiên Tôn mặc dù ở trong thiên đình không có thế lực, nhưng mà lại có không ít cổ thần cùng Thiên Tôn âm thầm bảo hộ hắn. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, Hỏa Thiên Tôn liên thủ với Hư Thiên Tôn đi thăm dò Thái Hư, phát hiện rất nhiều hung hiểm. Hỏa Thiên Tôn đưa tin trở về, nói nơi đó nguy hiểm trải rộng, đề nghị Thiên Đình xuất binh thảo phạt. Nếu tại Thiên Đình không thể giết hắn, vậy liền tại Thái Hư giết hắn. Tìm cái lý do, đem hắn phái đến Thái Hư đi cũng không phiền phức. Côn Ngô xưng là, Côn Ngô, ngươi lui ra, những người khác lưu tại nơi này. Ta truyền thụ cho các ngươi đồ mục thập bát pháp. Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào 19 người này trên thân, lại nhìn thấy Liên Hoa Hồn, tâm thần lại là rung động, di truyền từ thiên đế bệnh cũ tái phát. Bất quá Liên Hoa Hồn còn ăn không được, còn muốn dùng nàng để diệt trừ tần mục. Hắn đành phải dàn xuống đến, dụng tâm truyền thụ cho bọn hắn đồ mục thập bát pháp. Giao chỉ trong Man Hồi Lang Các, tần mục thưởng thức thái đế ấn. Sau một lúc lâu, thần thức của hắn tràn vào trong thái đế ấn, quát lên, lạch cạch, thái đế ấn rơi xuống trên mặt đất. Tần Mục gãi đầu một cái, đem thái đế ấn nhặt lên, đổi lại nguyên khí điều khiển, quát lên, thái đế ấn tung bay ở không trung, nhưng mà lại không có bất luận uy lực gì. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, ý đồ lấy con mắt thứ ba đến khống chế khối bảo ấn này, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Hắn lại ý đồ lấy thần thức ở trong thái đế ấn tạo dựng thái vi viên. Thái đế ấn lung la lung lay bay lên. Tần Mục trong lòng vui mừng. Thái đế ấn lại lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Khối phá ấn này không có nửa điểm tác dụng. Tần Mục giận dữ, rút ra nguyên mộc chi tâm hung hăng nện xuống. Màn hồi lang các chấn động kịch liệt, cơ hồ bị nguyên mộc chi tâm uy năng rung sụp, nhưng mà khối bảo ấn này nhưng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên mộc chi tâm cứ việc kiên cố dị thường, nhưng không có tổn thương khối bảo ấn này mảy may. Cái đồ chơi này cứng như vậy, dùng để nện người cũng không tệ. Tần Mục đem bảo ấn thu hồi, trong đầu truyền đến thúc quân thanh âm, cười lạnh nói, thái đế cư dư thị bảo ấn, ngươi vậy mà dùng để nện người, thật sự là cấp thấp giống loài. Đem ngươi trong một năm khí huyết thần thức cho ta, ta dạy cho ngươi như thế nào thôi động thái đế ấn. Lúc trước hắn yêu cầu là 3 năm, mà bây giờ chỉ yêu cầu 1 năm, đã là giảm bớt đi nhiều. Tần Mục không có để ý hắn, lấy ra Vân Thiên Tôn lưu cho hắn hộp, quan sát trong hộp tòa tế đàn kia. Thúc quân tâm tình không khỏi khẩn trương lên, chẳng lẽ tên này đã nhìn ra? Tần Mục lại khép lại hộp, thúc quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Tần Mục cười nói, thúc quân, ngươi đem thái vi viên thượng thức những công pháp khác truyền cho ta, ta giúp ngươi khôi phục con mắt còn lại. Thúc quân cười lạnh nói, nằm mơ, thái vi viên thượng thức chẳng qua là hoàn chỉnh công pháp 1/3. Toàn bộ truyền cho ngươi, chỉ trị giá 1 con mắt sao? Thấp nhất cũng là 1 cái đầu. Mà lại, ngươi đến nay còn không có giúp ta tìm ra trong thiên đình tạo vật chủ kia là ai. Lời hứa của ngươi còn chưa hoàn thành. Tần Mục tức giận vô cùng mà cười. Lão âm hàng, chúng ta ước định là ta giúp ngươi tìm ra tạo vật chủ kia. Ngươi truyền cho ta tu luyện thần thức công pháp, nhưng mà ngươi lại chỉ truyền cho ta 1/3, ngươi còn có mặt mũi nói ta không thực hiện hứa hẹn. Thúc quân cười lạnh nói, ta chỉ nói là dạy ngươi như thế nào lợi dụng thái sơ nguyên thạch tu luyện, cũng không nói muốn truyền thụ cho ngươi hoàn chỉnh công pháp. Không có vi phạm hứa hẹn a. Tần Mục tức giận đến phát run, đại gia ngươi, trên nguyên thạch tế đàn viên thịt kia cũng tức giận đến run rẩy. Nhị đại gia ngươi, sau một lúc lâu, Tần Mục mặt mày hớn hở, nói, ngươi đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho ta, ta cung cấp khí huyết cùng thần thức giúp ngươi khôi phục đầu lâu. Đề nghị này như thế nào? Thúc quân trầm ngâm một lát, nói, tốt, ngươi ta cần chân thành hợp tác, ai cũng không cho phép lại ra vẻ. Tần Mục sưng phải, khóe mắt nhảy lên, thầm nghĩ, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi khôi phục đầu lâu, nhưng tuyệt không cho ngươi khôi phục đầu óc, lỗ tai cũng đừng hòng, còn có con mắt còn lại, miệng, răng, đầu lưỡi, chỉ cấp ngươi khôi phục 1 viên xác không đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.